Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 974, hấp thu linh thú máu tươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tên họ, tam đầu lang vương tinh huyết, lấy linh thú năng lực làm chất dẫn hội tụ ra linh thú máu tươi. Hàm chứa dư thừa linh năng năng lượng. Có cố bản đề ra có thể tuyệt cao công hiệu, là tăng lên thực lực tuyệt cao vật phẩm, đề nghị hơn dự trữ, tăng lên thực lực bản thân. Một giọt này máu tươi bắt tay ngay tức thì, vạn năng quét hình đã lặng lẽ không hơi thở mờ. Một giọt này máu tươi công hiệu tác dụng vậy sau đó một khắc bị Lưu Kiệt toàn bộ biết được. Thấy tinh huyết này hiệu dụng. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Một mặt, mình nắm trong tay một giọt này máu tươi đúng như phỏng đoán ở giữa là lần này cần muốn lấy được đồ. Mà một phương diện khác, kinh ngạc vui mừng chính là cái này giọt tam đầu lang vương tinh huyết hiệu quả. Cuồng bạo kiểu mẫu mặc dù có trong thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên thực lực hiệu quả kinh người. Nhưng loại trạng thái này biến mất hạ mang tới là hơn nữa yếu ớt trạng thái. Cũng không thích hợp lâu dài chiến đấu. Giống như giờ phút này, lấy cuồng bạo kiểu mẫu giải quyết hết tam đầu lang vương Lưu Kiệt trạng thái cũng không phải vô. Cùng tốt, hơn nữa trước trong chiến đấu tự thân linh năng hao tổn. Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái không hề như tưởng tượng như vậy tốt. Làm Lưu Kiệt lấy vạn năng quét hình thấy giọt máu tươi này diệu dụng thời điểm. Lúc này quyết định lập tức hấp thu hết giọt máu tươi này khôi phục tự thân trạng thái. Cũng phải cần kiểm chứng tinh huyết này hiệu quả thời điểm thật xem vạn năng quét hình nói như vậy. Lấy linh thức điều tra bốn phía chung quanh tình huống sau đó. Bảo đảm bốn bề vắng lặng Lưu Kiệt một khắc sau trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị hấp thu hết một giọt này tới không dễ linh thú máu tươi. Trong cơ thể linh năng ở Lưu Kiệt dẫn động hạ hướng bàn tay phun trào. Ở linh năng dẫn động hạ, một giọt này tam đầu lang vương máu tươi khoảnh khắc gian dung nhập vào Lưu Kiệt cổ tay kinh mạch. Bên trong, biến mất ở tầm mắt bên trong. Cái này tam đầu lang vương tinh huyết vào bên trong cơ thể trong nháy mắt. Một cổ to lớn linh năng năng lượng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể. Cái này linh năng năng lượng tổng số lại là muốn so với Lưu Kiệt trước tổn hao hết tổng số còn muốn hơn được hơn. Năng lượng xuất hiện ngay tức thì trực tiếp theo kinh mạch đi tới Lưu Kiệt lồng ngực vị trí. Đến mức truyền tới một cổ thấm vào lòng người cảm giác thoải mái giác. Nhanh chóng chữa trị Lưu Kiệt giờ phút này có chút thân thể hư nhược trạng thái. Cuối cùng, cái này một cổ linh năng năng lượng theo kinh mạch đi tới rún chỗ chung quanh vị trí. Nơi này chính là năng lực người dự trữ linh năng năng lượng vị trí nòng cốt. Cũng là người TQ nói khí hải đan điền vị trí. Khổng lồ linh năng năng lượng trong nháy mắt tràn vào đan điền. Đêm trước chiến đấu tất cả hao tổn toàn bộ bổ túc xong. Trong nháy mắt linh năng tràn ngập, tứ chi trên dưới truyền tới một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích giác. Bổ sung hoàn trước khi hao tổn sau đó, cổ năng lượng này vẫn còn có dư. Giống vậy một cổ não tràn vào bên trong đan điền, mà đây chút dư đi ra ngoài linh năng năng lượng. Vào thời khắc này hóa là bổn nguyên nhất linh năng năng lượng góp nhặt tại Lưu Kiệt trong cơ thể. Lưu Kiệt thực lực, vào giờ khắc này về phía trước lại lần nữa tăng lên mấy phần. Chốc lát dừng lại sau đó, đem một giọt này tam đầu lang vương máu tươi toàn bộ hấp thu. Lưu Kiệt trạng thái vậy vào thời khắc này lần nữa trở lại trạng thái tột cùng nhất. Điều tức sau đó. Ngồi xếp bằng nhập định Lưu Kiệt rốt cuộc lại lần nữa mở hai mắt ra. Linh thú này máu tươi có diệu dụng. Xem ra còn được hơn thu nhiều tập hợp một ít mới được. Đúng như cùng từ vạn năng quét hình bên trong lấy được tin tức như nhau. Linh thú này máu tươi thật có cố bản đề ra nguyên tuyệt cao công hiệu. Cảm nhận được thực lực tăng trưởng. cứ việc chỉ là mấy phần tăng trưởng. Ngày trước đối với Lưu Kiệt mà nói cũng là một phần bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Cảm nhận được linh thú này máu tươi diệu dụng sau đó. Lưu Kiệt cũng là quyết định hơn thu nhiều tập hợp máu tươi. Mau sớm tăng lên thực lực bản thân. Nếu như sự việc phát triển thuận lợi, dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, chỉ cần lại thu thập mấy chục giọt linh thú máu tươi. Tự thân thực lực tuyệt đối sẽ trong vòng thời gian ngắn lại đột phá lần nữa. Đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà bây giờ để cho Lưu Kiệt để ý, chính là rừng rậm này bên trong thời điểm tồn tại xem Tam Đầu Lang Vương như vậy ẩn chứa linh thú. Máu tươi tồn tại, thật vất vả tìm được một loại tăng lên thực lực phương pháp. Lưu Kiệt tự nhiên nguyện ý tốn nhiều một ít thủ đoạn. Giải quyết hết Tam Đầu Lang Vương sau đó, Lưu Kiệt cái này mới có rảnh rỗi rảnh xem xét hoàn cảnh chung quanh. Thân hình tăng lên lên, nhắm ngay rừng rậm trung tâm nhất vị trí phi thân đi. Đến khi Lưu Kiệt thân hình lại lần nữa đình trệ lúc xuống đã là nửa giờ sau. Đoạn đường này phi hành đi tới, lại là không có gặp phải một vị tiến vào rừng rậm này bên trong năng lực người. Liên minh quốc tế chiến sĩ thời gian giới năng lực người đều là như vậy. Một điểm này vậy đưa tới Lưu Kiệt chú ý, mà xem Tam Đầu Lang Vương như vậy trong cơ thể tồn tại linh thú máu tươi đặc thù linh thú. Lưu Kiệt vẫn không có tạm biệt qua một con. Tình huống như vậy đưa tới Lưu Kiệt nghi vấn. Cho đến Lưu Kiệt phi thân lên, đi tới trong rừng rậm lòng chung quanh vị trí, lúc này mới gặp con thứ hai đặc thù linh thú. Đây là một con sinh trưởng hai cánh trường xa, có cùng Lưu Kiệt như nhau vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực. Và đôi con sói vương tương so, cái này hai cánh trường xa có hơn nữa linh hoạt thân hình cùng với tốc độ. Thân hình lại là biến ảo khó lường, không ngừng lợi dụng cây cối chung quanh tiến hành né tránh. Và Lưu Kiệt triển khai một tràng thời gian dài đánh giằng co. Bất quá ở có vạn năng quét xem Lưu Kiệt trước mặt. Cho dù là cái này hai cánh trường xa lợi dụng cây cối không ngừng cùng Lưu Kiệt tiến hành chu toàn, cuối cùng cũng là khó mà tránh được Lưu Kiệt ánh mắt. Giải quyết hết cái này một con linh thú cũng bất quá là tổn hao một ít thời gian thôi. Hấp thu hết cái này một con linh thú máu tươi sau đó, đem tự thân trạng thái lại lần nữa khôi phục lại cao nhất. Lưu Kiệt thân hình lại lần nữa hướng phía trước tiến về phía trước. Không quá nửa giờ, rốt cục thì đi tới cánh rừng rậm này bên trong vị trí trung ương nhất. Lấy Lưu Kiệt hôm nay vượt qua lãnh vực cấp 4 tốc độ phi hành, một đường phi hành đến trong rừng rậm ương đều muốn nửa cái tiếng thời gian. Có thể gặp cánh rừng rậm này to lớn, mà làm Lưu Kiệt đến trong rừng rậm ương thời điểm, một phiến trong suốt hồ to lớn xuất hiện ở hắn đáy mắt. Chung quanh hồ, mười mấy con lộc hình bộ dáng linh thú tụ tập ở địa phương này. Giờ phút này đang từng con vùi đầu ăn cỏ. Tình cảnh nhìn qua rất là an nhàn. Cái này bức cảnh tượng, càng giống như là một nơi nông trường. Nhưng tiếc là những linh thú này đều không phải là bình thường gia cầm. Trong cơ thể đều là hàm chứa dư thừa linh năng. Thực lực vậy không tầm thường sinh vật có thể so sánh. Nhìn cái này một con lộc hình linh thú. Trốn ở cây cối sau Lưu Kiệt trong lòng dâng lên một tia kế hoạch. Suy tính như thế nào đem những linh thú này toàn bộ đánh bại. Bắt được bọn họ tinh huyết trong cơ thể để đề thăng mình thực lực. Nhưng là làm Lưu Kiệt vận dụng dạy vạn năng quét hình quét nhìn những linh thú này thời điểm. Trong chốc lát lại là để cho Lưu Kiệt sững sờ tại chỗ. Vượt qua lãnh vực cấp 5. Trước mặt cái này từng con nhìn như người vô hại lộc hình linh thú. Mỗi một con thực lực đều đang là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ. Dõi mắt nhìn lại, lại là có 12 chỉ như vậy linh thú. Ngược lại là trở thành một cái vấn đề. Tiếp theo hắn lại phải như thế nào xử lý những linh thú này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giioi-nối-cs-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-nối-psi-gạch-nối-tien-gạch-nối-tiet-oen-gạch-nối-soa-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.